Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh của Bá Tiến, Bá Tiến Vlog. Và các bạn thân mến, ở video ngày hôm nay thì Tiến sẽ mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ, chương 197, Hành Động. Mời các bạn cùng theo dõi. Vậy là có nguy hiểm sao? Nhưng mức độ nguy hiểm không cao cũng không thấp. Vậy nghĩa là phu nhân Sauron vẫn còn trong phòng, chưa chạy trốn sao? Glenn sửng sốt một chút rồi cho điểm nguyên nhân. Dùng phương thức triệu hồi, hóa thành một trạng thái linh thể kỳ lạ để lục soát két sắt và tường két, không cố gắng phá khóa, không dại dột giấu thiết bị hoặc là bất kỳ vật nào khác. Cho nên phu nhân Sauron không phát hiện được bí mật của bà ta đã bại lộ là chuyện bình thường. Bà ta sẽ chỉ nghĩ là một kẻ trộm nào đó đột nhập vào nhà thôi, hoặc là một thám tử tư nhận nhiệm vụ lẻn vào điều tra nhưng không có thu hoạch được gì cả. Trong tình huống này thì bà ta sẽ không quá cảnh giác, tiếp tục ở trong nhà là điều dễ hiểu và logic. Nếu chỉ cần hơi có chuyện đã không giữ được bình tĩnh rồi, phản ứng quá kích động thì không còn là phu nhân Sauron mà Glenn biết nữa. Bà ta là một đóa hoa giao tiếp, có thể giả bộ đáng thương, giả bộ sợ hãi một cách tỉnh queo. Bà ta chính là một người phi phàm, một thành viên của giáo phái ma nữ đã che giấu thân phận nhiều năm. Nếu điện thoại đã được phát minh, phu nhân Sauron chắc chắn sẽ gọi cho một tình nhân nào đó để làm nũng, phàn nàn về trị an thành phố tin ghen này, cũng ám chỉ phu nhân may nát. Glenn mơ màng tưởng tượng một màn kịch rồi báo kết quả xem bói của mình cho Dan và Coley biết. Đây, suy đoán gần với tình hiện tại nhất. Dan đè chiếc mũ phớt bằng lụa xuống, trong mắt xám sâu thẳm nhìn qua căn phòng phu nhân Sauron ở tầng 2, nói nhỏ: chúng ta chưa vội vào ngay đâu. Tại sao vậy? Coley cầm bật phong ấn 30217 buột miệng hỏi lại. Cô ta vô cùng e sợ trước gương của người thông linh đang cầm trong tay, sợ rằng bật phong ấn này sẽ xảy ra vấn đề gì đấy. Dan đeo găng tay màu đen lên, nhìn Glenn nói: cậu còn nhớ sự kiện vây bắt kẻ xúi dục Triss không? Tôi nhớ. Glenn trầm tư mấy giây rồi nói: dường như cô ta đã sớm nhận ra chúng ta tới gần rồi, nên kịp thời đối phó, trốn thoát thành công. Tôi còn nhớ rõ là sau đó đã trả lời đội trưởng phương án dùng hỏa lực vây đánh. Đây là phương pháp ổn thỏa và an toàn nhất. Nhưng lần này không thể áp dụng cách đó được đâu. Bởi trong nhà phu nhân Sauron ra còn rất nhiều người hầu vô tội. Nếu thông báo trước cho họ để họ kịp thời sơ tán, tất nhiên sẽ đánh động tới phu nhân Sauron. Theo lời của Leonard nói, Triss có thể tàng hình, cho nên nhất định phải đặt ra giả thiết phu nhân Sauron có năng lực phi phàm tương tự. Glenn trong chớp mắt đã liên tưởng đến rất nhiều chuyện rồi. Dan ngẩng đầu, nhìn mặt trăng đỏ rực trên bầu trời nói: rất tốt, câu trả lời của cậu rất tốt. Trong những tình huống thế này, trực giác của cậu cũng nhạy cảm đấy. Chúng ta không thể chủ quan xông vào, đánh động tới phu nhân Sauron được. Tôi sẽ thử kéo bà ta vào trong mộng từ khoảng cách xa xem sao. Nếu thành công, cậu và Coley hãy nhảy vào khống chế bà ta. Các cậu có thể tự quyết định có giết bà ta hay không nhé. Nếu không thể khống chế thì hãy giải quyết luôn đi. An toàn của bản thân là điều quan trọng nhất. Đội trưởng, mỗi khi tới thời khắc quan trọng này, anh luôn luôn sáng suốt như thế sao? Tôi đang chờ câu nói này của anh đấy. Glenn thầm khen một câu. Cùng tiếp xúc với cả vài tháng, qua những lần nói chuyện phiếm, hắn đã thăm dò gần như rõ ràng đặc điểm của các năng lực phi phàm của mỗi người, Dan, Leonard, Freer. Trong đó ác mộng Dan Smith có thể chỉ cần ngồi trong nhà hoặc ở trong công ty bảo an gai đen thôi, mà vẫn tự do bước vào trong mộng của mỗi một người đang ngủ ở khắp thành phố tin nghe này. Còn cách thức cụ thể là gì? Điều này lại liên quan tới bí mật riêng của mỗi danh sách, nên Glenn không tìm hiểu quá sâu. Còn một cách khác là kéo người khác vào giấc mộng, thì phạm vi ảnh hưởng bị hạn chế. Thường thường chỉ khi trực tiếp đối mặt mới làm được thôi. Nhưng Glenn nghe đội trưởng từng đề cập tới, không phải nhất thiết mặt đối mặt mới có thể thực hiện năng lực phi phàm này. Chỉ cần giữ khoảng cách trong vòng 100 mét thì đã có hiệu quả nhất định rồi. Chỉ là cần chút thời gian, cần quá trình, không thể làm xong trong phút chốc được.

đón lấy vật phong ấn 30271. Thành thạo như đã trở thành bản năng rồi vậy. Coley có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua, chợt hiểu ra, gật gật đầu. Colin dùng sức ở lưng, chống nhẹ tay trái, nhẹ nhàng tung mình bật người lại. Vừa rồi, đã có chuyện gì vậy? Vì sao ta lại có thể làm được động tác như thế này nhỉ? Cảm giác như hành động theo bản năng vậy. Chẳng lẽ hết đây chính là năng lực của tên hề sao? Hắn ngẫm lại cảm giác vừa rồi, cảm thấy khi áp dụng vào thực tiễn, mình sẽ phát huy được tốt hơn những đặc điểm của tên hề. Đến khi Colley cũng dễ dàng bò lên tới nơi rồi, Colley trả lại chiếc gương của người thông linh cho cậu ta, kéo cửa ban công không được cài chốt. Colley thì cẩn thận, từng ly từng tí mở tấm vải đen quấn quanh vật phong ấn 30271 ra, úp mặt kính xuống nền gạch. Một trong những nguyên tắc khi sử dụng chiếc gương của người thông linh là không được chiếu vào mình và đồng đội. Cất gọn tấm vải đen, dùng súng lục ra, Colley đi theo sau lưng Clint, nhón chân nhẹ nhàng, đi xuyên qua hành lang, đi tới trước cửa phòng ngủ của phu nhân Sauron. Clint điều chỉnh tốt khẩu súng ngắn ổ quay, vừa mở linh thị ra, vừa dùng tay trái lần về cái nắm cửa. Hắn nhớ rõ kết quả xem bói lúc trước là có nguy hiểm, cho nên không dám chủ quan chút nào cả. Hắn không trực tiếp xem bói nhanh một lần ngay tại chỗ, bởi vì hắn biết trong phòng có pho tượng thần tà ma của ma nữ Nguyên Sơ. Với khoảng cách gần như vậy, chắc chắn hắn sẽ bị quấy nhiễu. Nếu không dựa vào sự ngăn cách của màn sương xám, hắn sẽ không thể thu được đáp án chính xác và rõ ràng. Mà Colley thì còn đang ở bên cạnh, khiến hắn không thể nào đi vào không gian thần bí kia được. Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, sau khi cửa phòng mở ra, ập vào mắt của Clint và Colley là ánh sáng ấm áp của đèn khí ga. Tiếp theo, hai người nhìn thấy cơ thể tràn ngập sức sống của phu nhân Sauron đang nằm cởi chuồng trên ghế bập bềnh. Phu nhân Sauron không hề ngủ, bà ta nằm nghiêng trên ghế, miệng mỉm cười, ánh mắt hờ hững liếc hai vị khách không mời mà tới. Trong vô thức, Colley trở tay chiếu chiếc gương của người thông linh về phía phu nhân Sauron. Clint giật bắn mình, bật thốt lên: "Đừng!" Hắn nhớ rất rõ, ở một phía của chiếc ghế bập bềnh vốn có một tấm gương toàn thân, nhưng bây giờ lại không thấy tấm gương đó đâu cả. Chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi thôi, chiếc gương của người thông linh đã khóa chặt phu nhân Sauron rồi. Nhưng phu nhân Sauron bỗng trở nên mờ ảo, biến thành một tấm gương toàn thân. Colley nhìn vào tấm gương toàn thân, thấy hình ảnh của mình đang cầm vật phong ấn 30271. Cậu cũng nhìn thấy trong gương, vật phong ấn đang chiếu thẳng vào mình. Trong nháy mắt, chiếc gương của người thông linh hiện ra bóng người, chính là Colley với vẻ mặt âm u, trầm mặc, không chút cảm xúc nào. Còn Colley thì như bị vô số sợi tơ mỏng vô hình trói chặt lấy cả tay và chân vậy. Một bóng người duyên dáng dần dần hiện ra trong tấm gương toàn thân bên cạnh, chính là phu nhân Sauron đang khoác áo ngủ. Bà ta lướt ngang qua hai người, cười khẽ: "Nếu không phải đúng lúc tượng thần đang ở cạnh tôi, chắc hẳn bây giờ tôi chỉ có thể ngủ say thôi, chờ đợi các cậu đánh thức bằng một nụ hôn nhỉ." Đúng lúc này, đột nhiên Clint mở miệng, hắn trầm giọng niệm một từ Hermes cổ: "Đỏ rực." Không biết từ bao giờ, bàn tay trái của hắn đã đưa vào trong túi áo rồi, ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng lấy tấm bùa chú ngủ say ra. Chương 168, sở trường đặc biệt. Bùa chú bằng bạc bỗng trở nên lạnh buốt như tinh thể đọng lại từ vô số hoa tuyết vậy. Clint dùng mình, đầu óc thoáng cái tỉnh táo, cảm giác sợ hãi và hốt hoảng cũng bị đóng băng trong thời gian ngắn. Hắn vội rót linh tính của mình vào trong bùa chú, đồng thời lấy tay đẩy miếng bạc mỏng ra khỏi túi áo, rơi xuống chân. Ngọn lửa màu đỏ sậm bùng lên giữa không trung, tiếng nổ nhẹ liên tiếp vang lên. Cảm giác yên tĩnh, trầm lặng trong nháy mắt tràn ra, bao trùm gần nửa phòng ngủ, bao trùm phu nhân Sauron và kẻ không ngủ Colley, bao trùm chính Clint. Bản thân bùa chú ngủ say là vật không thể phân biệt được địch hay ta. Bình thường khi dùng phải ném ra, quăng về phía kẻ địch. Làm như vậy cùng lắm là bản thân chỉ chịu dư âm ảnh hưởng, không đến mức không cưỡng lại được cám dỗ ngủ say. Nhưng bây giờ, cánh tay của Clint đang bị vô số sợi tơ mảnh không nhìn thấy cuốn lấy, không thể ném bùa chú, chỉ có thể dùng giấc ngủ của mình đổi lấy giấc ngủ say sưa của phu nhân Sauron. Hắn đã tính tới tình huống tương tự thế này và có chuẩn bị, vì nó liên quan đến đặc điểm của bản thân hắn, không giống với cả đại đa số những người phi phàm ở danh sách thấp khác. Trong chớp mắt, mí mắt của Glenn buông xuống, chìm vào giấc ngủ say, bước vào cảnh mơ. Phu nhân Sauron và con lây ngây ngô cũng xuất hiện trong trạng thái trí tuệ và đông đứng kia. Trong tình trạng bất ngờ này, Glenn nhanh chóng thấy mình trong mơ và biết rõ mình đang ngủ say. Chỉ cần liên quan tới việc cưỡng ép xâm nhập cảnh trong mơ và những thứ có hiệu quả như thôi miên, hắn đều có thể duy trì sự tỉnh táo. Lúc đối mặt với cả năng lực ác mộng của Dan là như vậy, bị Danny thông linh cũng tương tự như thế. Rắc rắc, Glenn cưỡng ép phá vỡ cảnh trong mơ. Khi tỉnh lại, cảm thấy vô số tơ mỏng trói chặt cánh tay của mình. Hai chân và cơ thể mình hơi thả lỏng, không siết chặt nữa. Phu nhân Sauron bên cạnh chiếc gương dài, thần sắc mê man, dường như sắp thoát khỏi hiệu quả của bùa chú ngủ say, nhưng chưa chính thức tỉnh lại. Con lây thì co quắp ngã ra đất. Chiếc gương người thông linh úp ngược bên cạnh, khẩu súng lục ổ quay văng tới cạnh cửa. Cơ hội! Glenn thừa dịp từng tợi sơ mỏng trùng xuống, rút tay trái ra, búng tay tách một cái, thắp ánh sáng ngọn lửa linh tính màu lam nhạt, dùng nó đốt cháy vô số tơ mỏng phía trước. Cùng lúc đó, tay phải của hắn giơ súng lục lên, liên tục bóp cò. Đoang, đoang. Hai viên đạn san ma màu bạc chui khỏi nòng súng, bắn về phía phu nhân Sauron. Glenn không kiểm tra kết quả, mà cong gối, dùng lực ở lưng eo, lăn người về phía con lây. Cũng mượn việc này kéo đứt những sợi tơ mỏng quấn quanh người. Ban nãy, hắn nổ súng với mục đích chính là truyền tin cho đội trưởng ở bên ngoài. Báo cho Dan Smith bên trong xảy ra vấn đề ngoài ý muốn rồi. Đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Xin nhanh chóng tới đây cứu viện. Đương nhiên, có thể trực tiếp trúng mục tiêu phu nhân Sauron là kết quả tốt nhất. Phát triển tuyệt vời. Nhưng Glenn không cho rằng một người phi phàm có khả năng ở danh sách 7, thậm chí danh sách 6 lại dễ giải quyết như vậy. Phụt một cái, giữa không trung bùng lên từng ngọn lửa màu lam nhạt. Những sợi tơ mỏng kia đều bị đốt cháy. Mà trong tình cảnh như mộng như ảo này, hai viên đạn san ma màu bạc chuẩn xác ghim trúng mục tiêu cơ thể phu nhân Sauron. Răng rắc. Phu nhân Sauron váy ngủ trong suốt, thân hình mờ ảo vỡ tan như mặt trăng đỏ trong hồ vậy. Tấm gương dài bên cạnh bà ta cũng nứt toác, phần lớn vỡ thành những mảnh nhỏ hơn móng tay ngón cái vậy. Một số ít vẫn dính trên khung xương. Cái nào cũng giống bàn tay cả. Bàn tay có hình thù quái lạ. Thế thân sao? Năng lực vi phạm danh sách ma nữ. Khóe mắt Glenn liếc qua và lăn đến bên cạnh con lây. Vì tơ mỏng để bị tác động của hắn kéo đứt, nên ngọn lửa máu lam nhạt giữa không trung không hề lan tới đây. Lúc này, phu nhân Sauron biến mất. Con lây trong giấc ngủ thì đưa hai tay tự bóp cổ mình, bóp đến chảo nước miếng lẻ lưỡi vẫn không chịu buông ra. Nhưng trong linh thị của Glenn, xung quanh không hề có thứ quái dị nào cả. Hắn bỗng nghĩ đến đoạn miêu tả trong vật tư liệu về vật phong ấn 0271. Tình huống nguy hiểm nhất là nhìn thấy chính mình. Chẳng lẽ vừa rồi con ấy đã thấy vật phong ấn 0271 phản chiếu mình thông qua gương sao? Ý nghĩ trong đầu Glenn lóe lên, lập tức lấy một tấm bùa chú bằng bạc ra. Nó có hình tam giác, bùa chú an hồn, đỏ rực. Glenn vừa nói một từ đơn giản hơi mét tiếng cổ, vừa rót linh tính vào ném bùa chú ra. Glenn vừa nói một từ hơi mét cổ, vừa rót linh tính ném bùa chú ra ngoài. Tiếp đó, tay trái của hắn mò tới chiếc gương của người thông linh. Khi nãy, hắn đã liếc qua xác nhận rồi. Mặt trước của vật phong ấn này úp xuống sẽ không phản chiếu mình. Bùa chú bằng bạc hình tam giác bùng lên ngọn lửa màu xanh lam, màu đen an bình nhu hòa bao trùm con lây, cũng ảnh hưởng đến chính Glenn. Cảm xúc căng thẳng, lo lắng tiêu tan một chút. Động tác tự bóp cổ mình của con lây chậm lại. Glenn cũng không căng thẳng, giống như đang trên chiến trường nữa rồi, mà có thể xác nhận lẫn tinh thần đều an nhiên như đang đứng trước cửa sổ lồi, nhìn xuống đường phố đêm khuya vắng người. Đây chính xác là những gì Glenn hy vọng thu được. Giờ phút này, hắn tiến vào một trạng thái cực kỳ an bình. Toàn bộ thế giới này dường như chỉ còn mình hắn thôi, không còn thứ gì khác tồn tại cả. Nhờ cảm giác này, Trong đầu của hắn bỗng lóe lên trực giác. Phu nhân Sauron muốn tấn công em phải mình sao? Đây là năng lực báo trước của tên hề trong chiến đấu. Colin không chút do dự, túm lấy chiếc gương của người trong ngực thông linh, lăn người về bên trái. Hắn vừa di chuyển, một con dao găm hình thành từ ngọn lửa đen kịt, im hơi lặng tiếng, đâm về phía vị trí của hắn đúng vừa rồi, đâm về phía eo phải của hắn. Một lần nữa, bóng dáng phu nhân Sauron được vẽ ra. Trong lúc lăn người, Colin bỗng giơ chiếc gương của người thông linh lên, chiếu về phu nhân Sauron. Khi nãy, hắn tới gần con lây, ngoài việc giúp đồng bạn mục đích chủ yếu là nhặt vật phong ấn này về. Nếu không, hắn không cho rằng mình có thể thu được kết cục tốt đẹp trong tay phu nhân Sauron đâu, cho tới khi đội trưởng đến giúp. Tuy bùa chú viêm dương có thể dùng để đối phó với cả người vi phạm, nhưng hiệu quả không bằng đối phó với cả tử linh. Hơn nữa, bà ta cũng không ngu ngốc đứng im mặc cho mình sử dụng bùa chú. Nếu thật sự không được, Colin chỉ có thể mạo hiểm dùng coi đồng của ác cốt thôi. Chuyện giải thích chờ khi bảo vệ được tính mạng rồi nói vậy. Nhưng mọi chuyện phát triển tốt hơn Colin dự đoán. Phu nhân Sauron chọn ám sát chứ không cắt đứt hẳn sử dụng bùa chú an hồn và thử nhặt chiếc gương của người thông linh. Vậy là trong nháy mắt, Colin nảy ra một kế hoạch đơn giản, không né tránh ảnh hưởng an hồn nữa. Hắn dựa vào đó để nâng cao năng lực báo trước của tên hề. Sau đó, nắm lấy cơ hội né tránh công kích, dùng chiếc gương của người thông linh chiếu vào kẻ địch. Phu nhân Sauron mặc váy ngủ trong suốt, thất bại một đòn, chuẩn bị đuổi theo đối thủ nhanh nhẹn này. Bỗng thấy một chiếc gương có ba vệt. Trong gương sóng nước rung động, hiện ra một bóng dáng cô gái. Tóc cô ta đen dài, buông xõa xuống, che lấp gương mặt. Tay trái của Colin lắc một cái, chiếc gương của người thông linh trượt về phía trước vài chục mét, dọc theo thảm, mặt trước hướng lên trên. Một cô gái mặc váy áo màu trắng, như ga trải giường, nhanh chóng bò ra từ trong gương, nhào về phía phu nhân Sauron. Vẻ mặt phu nhân Sauron thoáng trở nên u ám hơn, đôi mắt màu nâu trong sáng nhiễm một tầng tối tăm. Cùng lúc đó, xung quanh bà ta bùng lên 7 ngọn lửa màu đen. Vù một tiếng, một ngọn lửa màu đen bay ra, nhắm trúng cô gái váy trắng có tóc dài che khuất khuôn mặt. À! Cô gái kia bắt đầu bốc cháy rừng rực, trong miệng rên rỉ đau đớn, nhanh chóng biến mất. Vù! Từng ngọn lửa màu đen như viên đạn, nối đuôi nhau bắn về phía Colin. Con người của Colin co lại, vội lăn người không dám dừng lại chút nào. Nhưng động tác lăn người của hắn dầm chậm lại, từng sợi dây nhỏ gần như vô hình quấn tới, làm chậm tốc độ, ảnh hưởng đến động tác của hắn. Đây quả thực là khắc tinh của năng lực chiến đấu tên hề mà. Một ngọn lửa màu đen bay tới sát mặt Colin, rơi xuống chiếc giường lớn của phu nhân Sauron. Nhưng nó không hề bùng cháy, dường như nó chỉ ảnh hưởng tới sự vật có sinh mệnh hoặc linh tính thôi. Colin chưa kịp may mắn vì mình thoát khỏi một đòn vừa rồi. Trong đầu bỗng lóe lên dự cảm. Vậy là hắn đột nhiên cong xương sống lại, đổi tư thế, nhào về trước, thành lăn qua bên cạnh. Một cây giáo dài bằng xương trong suốt hiện ra, đâm suốt mặt thảm, đâm xuống vị trí Colin vốn ổn định lao tới. Xương băng màu trắng lan tới, ảnh hưởng đến Colin đang bị tơ mảnh làm chậm động tác. Hắn bỗng lạnh run, cơ thể trở nên cứng đờ, dù vẫn hành động được nhưng lại khá chậm chạp. Thấy bên người phu nhân Sauron lại hiện lên ngọn lửa mới màu đen, trong tay thì ngưng tụ ra giáo dài bằng xương bằng băng trong suốt. Colin không do dự nữa, thò tay vào túi cầm coi đồng Arcos. Khà khà khà. Đúng lúc này, Colin thoát khỏi ảnh hưởng của an hồn và ngủ say. Anh ta bỏ dậy, ánh mắt vô hồn nhìn về phía phu nhân Sauron. Dường như trên mặt của anh ta phủ một bóng mờ im lặng và quỷ dị. Bịch bịch bịch. Colin nhào về phía phu nhân Sauron, cách anh ta gần nhất. Phu nhân Sauron híp mắt lại, bắn ra từng ngọn lửa màu đen lượn lờ quanh người, lao tới người Colin. Phù. Từng ngọn lửa màu đen biến mất như bông tuyết vậy, không tạo thành bất kỳ hiệu quả nào cả. Thoạt đầu Colin giật mình, sau đó chợt nâng tay phải lên, bắn một phát súng về phía phu nhân Sauron trước mắt. Đoàng. Phu nhân Sauron né trước và ném ra cây giáo dài bằng xương băng, nhưng nó chỉ đâm trúng Colin, đâm xuyên quần áo của anh ta, chứ không hề xuyên qua làn da, không thể đóng băng được. Colin lại bắn thêm một phát súng nữa. Phu nhân Sao Non lao đến bên cạnh tấm gương vỡ vụn kia, nhặt một mảnh vỡ to bằng bàn tay. Động tác cô nhanh nhẹn, tiếp tục chạy, tránh đạn, đồng thời dùng mảnh vỡ bất quy tắc này lần nữa chiếu về phía con Lê, phản chiếu bóng dáng của anh ta trong gương. Ngay sau đó, phu nhân Sao Non vừa né tránh, vừa dùng bàn tay bao trùm ngọn lửa màu đen bôi lên mặt gương. Lúc này, Clint đã bắn hết đạn rồi, đành phải vứt ổ quay, vỏ đạn và súng ngăn hơi hết xuống thảm. Hắn lộn người nhặt khẩu súng lục của Coley, bất chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đồng đội. Coley dừng người lại, xoay người bắt đầu nôn mửa, phun ra dịch mật, phun ra trái tim màu đỏ tươi, phun ra phổi và dạ dày đang bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Chương 199, ném xúc sắc thành công. Nội tạng còn đập thình thịch, chất lỏng màu vàng xanh, ngọn lửa đen lặng yên bốc cháy, cơ thể đổ về phía trước, tất cả đều đập vào mắt Glenn, in sâu trong tâm trí của hắn. Trong các nhiệm vụ từ trước tới nay, tình huống nguy hiểm nhất hắn trải qua là đối phó với cả Rebeeber bị cắt đứt quá trình tiêu hóa. Nhưng dù là quái vật nguy hiểm kinh khủng như vậy, cũng chỉ có thể khiến người ta tham gia bị thương nặng thôi, không ai hy sinh cả. Glenn mất một đồng đội duy nhất là lão Neil, và những cái chết của người phi phàm hắn chính mắt thấy đều bắt nguồn từ việc mất khống chế. Hung thủ hoặc là vô cùng bí hiểm, hoặc ám chỉ về phía thần linh tà ác, không liên quan đến nhiệm vụ cụ thể nào cả. Còn bây giờ, lần đầu tiên hắn thấy đồng đội hy sinh trong nhiệm vụ. Cái chết bắt nguồn chỉ vỏn vẹn từ một lần chọn sai vừa rồi. Những kẻ gác đêm đang chống lại sự điên cuồng, cũng như đang chống lại nguy hiểm. Một lần phạm sai lầm có thể không bao giờ còn cơ hội sửa lại. Ầm một cái, suy nghĩ của Glenn nổ tung. Dường như hắn đã chịu kích thích lớn rồi. Ngồi xổm trên đất, nâng tay phải lên, nổ súng đoàng đoàng về phía phu nhân Sauron. Từng viên đạn san ma màu bạc bắn về phía vô số tơ mỏng vô hình, bắn tới đầu bà ta, bắn về phía váy ngủ trong suốt của bà ta. Bỗng nhiên, dường như phu nhân Sauron bị thứ gì đó kéo nhanh về một đường khác, tránh những phát bắn điên cuồng của Glenn. Tới khi bắn hết tất cả 5 viên đạn trong ổ súng lục rồi, tới khi tiếng súng rỗng vang lên, Glenn mới tỉnh táo lại và khôi phục năng lực suy nghĩ. Tim của hắn thắt lại, không kịp thay đạn mà vứt thẳng súng ngắn, lấy ra một chồng bài tarot. Phập! Thân người phu nhân Sauron nghiêng mạnh, thấy một lá bài bay qua, cắm sâu vào lớp ngoài bàn trang điểm. Bà ta nhếch miệng, con mắt nâu xinh đẹp lại lần nữa nhuốm màu tối tăm. Đúng lúc này, mái tóc nâu tựa thác nước của bà ta đột nhiên bay lên, giống như được lực lượng vô hình thổi bay vậy. Phu nhân Sauron ngẩn ra, lúc muốn tránh đã chậm nửa nhịp, mái tóc bị lão bài ảo thuật giác lên, vung tay ném ghim trên vách tường rồi. Phật! Phu nhân Sauron mạnh mẽ kéo đứt mái tóc của mình, lăn về trước một vòng, thân hình mỏng manh nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Glenn. Lại là ẩn minh sao? Ngón tay của Glenn kẹp lá bài tarot, từ từ di chuyển, cảnh giác đề phòng nhìn xung quanh. Đột nhiên, hắn hiểu ra vì sao vừa rồi phu nhân Sauron bỏ qua việc tấn công và chậm lại. Theo diễn biến bình thường, Glenn không sử dụng cao đồng ác cốt, thì không cách nào chống lại ma nữ đáng sợ này. Đúng, nhất định là đội trưởng chạy tới gần đây rồi. Trong lòng hắn vui mừng, con mắt chuyển động, vô thức nhìn về phía cửa sổ. Cùng lúc đó, trong lòng hắn nảy ra một suy đoán. Phu nhân Sauron muốn chạy trốn sao? Vừa rồi bà ta biết rõ tụi mình có đồng đội. Đồng đội có thể kéo bà ta vào cảnh trong mơ. Nhưng bà ta không biết phía sau còn kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt hoặc thành viên của trái tim may móc nào không. Tuy bà ta lợi dụng những sức một người không thể tiêu diệt được một tiểu đội người phi phạm mạnh mẽ được. Suy nghĩ vừa lé lên, Glenn vung cổ tay, kẹp lá bài tarot phi ra ngoài về phía cửa sổ. Vút vút, hắn liên tục phi 5 lá bài, 3 lá chặn cửa sổ, 2 lá hóa thành phi đao chém về phía cửa chính. Rắc rắc, phập. Trong tiếng thủy tinh vỡ vụn, 2 lá bài tarot lần lượt ghim sâu vào trong cửa phòng ngủ khép hở. Glenn nghe thấy tiếng động né tránh như mong muốn. Hắn tiếp tục lắc tay phi bài, dựa vào trực giác tên hệ ném lá bài tới một vị trí gần cửa. Theo tiếng xé gió bén nhọn, lá bài phi nhanh tới gần đấy, bất đắc dĩ đâm vào vách tường cứng rắn, như một bóng dáng mau chóng hiện ra trong không khí. Đúng là phu nhân Sauron mặc váy ngủ trong suốt rồi, tóc nâu, mắt nâu. Phu nhân Sauron vừa mới bại lộ, con người bỗng mất tiêu cử, dường như tiến vào trạng thái ngủ say trong lúc đứng vậy. Đội trưởng, ánh mắt của Glenn đảo qua, không vội ném mải, vì hắn biết phu nhân Sauron có thể thoát khỏi cảnh trong mơ rất nhanh. Nếu không thể gây tổn thương chí mạng cho bà ta, trong vòng 2-3 giây, bà ta sẽ dốc sức trốn thoát thôi. Sử dụng năng lực ác mộng, trong khoảng cách này, đối tượng rất có thể thoát được. Cong gối, Glenn bỗng lăn tới bên cạnh, nửa người nằm sát đất, vươn tay phải túm lấy mép chiếc gương của người thông linh đang nằm ngửa. Sau đó, hắn lắc tay, quang vật phong ấn 30271 ra trước khi mình bị phản chiếu, ném thẳng về phía phu nhân Sauron. Cơ thể phu nhân Sauron rung lên, thần thái trong đôi mắt nâu nhanh chóng khôi phục bình thường, ánh mắt cũng thấy tiêu cự luôn. Trước khi bà ta tỉnh lại, bên ngoài cơ thể đã xuất hiện một màn xương băng trong suốt rắn chắc rồi. Nhưng bà ta không thấy lá bài hay đạn săn ma màu bạc bay tới, mà chỉ là thấy một chiếc gương đang tới gần. Chỉ thấy trong gương phản chiếu vẻ ngoài vừa ngây thơ vừa quyến rũ của mình. Khuôn mặt xinh đẹp kia bỗng biến dạng, xuất hiện nếp nhăn, xuất hiện vết máu, xuất hiện lốm đốm rửa bát. Không! Phu nhân Sauron thét một tiếng thảm thiết, như nhìn thấy cái chết của người yêu vậy. Làn da bà ta nhanh chóng nhiễm màu xanh đậm, khóe mắt chảy ra mùi dịch vàng. Phụt một cái, từ trong ra ngoài phu nhân Sauron bùng lên ngọn lửa đen yên tĩnh, dường như đang xua đuổi thứ gì đó vậy. Ngay sau đó, bên ngoài lửa đen lại đông kết một màn xương băng dày đặc, như đang chế tạo quan tài ngủ say vậy. Từng sợi tơ mỏng vô hình quấn lấy, cuối cùng chồng lên nhau thành màu mắt thường có thể thấy được. Chúng quấn từng lớp băng quanh xương, dường như muốn kết thành một cái kén tơ tằm vậy. Bật phong ấn 30271 rơi xuống đất, lăn vài vòng về phía trước, dừng lại bên cạnh Glenn, kén tằm, phu nhân Sauron to lớn kia nữa. Lúc này tiếng loảng xoảng vang lên, đang đập vỡ khung cửa sổ leo vào phòng. Anh liếc thấy con Lây đã ngừng thở một cái rồi, sắc mặt bỗng trầm xuống. Đúng lúc này kén tằm nứt toác, con thể băng vỡ tan rồi, ngọn lửa đen hóa thành ánh huỳnh quang, tan ra xung quanh. Làn da phu nhân Sauron khôi phục màu sắc bình thường, hai mắt hơi mệt mỏi nhưng không có gì bất thường cả. Trong tròng mắt của bà ta vẫn phản chiếu lên nằm sấp nửa người, phản chiếu Dan Smith đưa tay ấn mi tâm, nhắm mắt lại. Trong vòng gợn sóng vô hình lay động, mí mắt của phu nhân Sauron dần dần sụp xuống, không thể cưỡng lại được. Dưới áo khoác mỏng manh của Dan có một thứ đang ngọ nguậy như rắn độc vậy. Biết rõ đội trưởng không thể khống chế được phu nhân Sauron quá lâu, giống như lần đánh bại quái vật Realmimer vậy. Glenn lăn lại người một cái, cầm súng lục ổ quay của mình khi nãy ném trên mặt thảm. Tay trái của hắn lấy ra 3 viên đạn săn ma màu bạc quen thuộc, nhét vào ổ đạn. Khạch. Glenn đóng ổ quay, đứng lên, hai tay cầm súng, nhắm thẳng vào mi tâm của phu nhân Sauron. Đoàng. Hắn dùng năng lực kiểm soát cơ thể của tên hề bóp cò súng. Đạn săn ma màu bạc lóe lên, bắn trúng mục tiêu cố định một cách chính xác. Mi tâm phu nhân Sauron xuất hiện một vết máu, nhưng dường như viên đạn này đã xuyên qua nhiều lớp chướng ngại vật vô hình vậy, nên mất phần lớn sức mạnh, không thể xuyên tới hộp sọ của bà ta. Glenn không chút do dự, tiếp tục bắn liền hai phát, thấy con mắt phu nhân Sauron đột nhiên mở ra. Một màn mưa máu kèm vụn trắng bắn ra. Phu nhân Sauron có thể xưng là báu vật biến thành thi thể nữa, bị vỡ sọ đủ khiến người đàn ông nào cũng phải gặp ác mộng rồi. Trước đó bà ta đã dùng hết thế thân rồi. Học. Glenn buông thõng hai tay, súng lục lệch đi, bắt đầu thở hổn hển. Phu nhân Sauron chỉ còn nửa cái đầu mềm nhũn xuống đất, dáng người vẫn nổi bật như trước, làn da trắng nõn mềm mại. Đan đứng thẳng người, mở hai mắt, hạ tay đặt trên mi tâm xuống, sắc mặt có phần tái nhợt. Rõ ràng anh ta không bị thương, nhưng lại như là mất máu quá nhiều vậy. Nếu không phải bà ta muốn giết một, hai người rồi mới trốn, nếu không phải khi vật phong ấn 30271 chiếu vào bà ta, vừa hay phản chiếu bộ dạng bà ta, thì có lẽ chúng ta chỉ có thể khiến bà ta bị thương được thôi. Đan từ từ bước tới bên cạnh Glenn, giọng nói trầm thấp khác thường. Nếu không phải mình có chỗ khác biệt, cuộc chiến vừa bắt đầu hơn 10 giây thôi, mình và con Lây đã cùng toi đời rồi. Glenn nghiêng đầu im lặng, nhìn con Lây nằm trong tro tàn, thở hắt ra nói. Đội trưởng, có lấy... Tôi biết rồi. Giọng Đan trầm khàn trả lời. Do tôi phạm sai lầm, bị vô nhân Sauron che mắt. Không ngờ bà ta đã sớm lặng lẽ rời khỏi cảnh mơ rồi. Anh dừng một chút, nghiêm mặt nói tiếp. Nhưng cậu cũng phải quen với điều này đi. Kẻ gác đêm chết trong nhiệm vụ là một chuyện bình thường. Có thể tiếp theo chính là tôi. Glenn im lặng, không biết nên đáp thế nào. Conley gần đó mở trừng hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Xin nữ thần phù hộ để cậu ta được yên giấc an lành. Đan bước tới cạnh Conley, vẻ mặt trăng đỏ rực chân ngực lên. Sau đó anh ngồi xuống, vuốt mắt đồng đội. Mong nữ thần phù hộ cậu trong đêm tối yên tĩnh và không còn nguy hiểm điên cuồng. Glenn cũng vẽ mặt trăng đỏ rực, lặng lẽ cầu nguyện trong lòng. Qua vài giây, hắn buộc mình dài mắt, nhỏ giọng nói. Đội trưởng, bây giờ sẽ thông linh ạ? Đan gật đầu nói. Đừng thử hỏi chuyện liên quan đến ma nữ Nguyên Sơ. Điều này vô cùng nguy hiểm. Tôi sẽ canh giữ bên cạnh, không để cậu bị quấy rầy ngoài ý muốn đâu. Glenn không trì hoãn, lấy các vật liệu ra nhanh chóng bày xong tế đàn, bắt đầu thông linh. Đọc chú văn xem bói xong, hắn lùi về sau một bước, dùng kỹ năng xem bói cảnh mơ, nói. Đồng bọn của phu nhân Sauron, đồng bọn của phu nhân Sauron. Sau 7 lần liên tiếp, Glenn tiến vào cảnh mơ, nhìn thấy linh hồn của phu nhân Sauron trong thế giới tối tăm mờ mịt. Hắn đụng vào linh thể hư ảo trong suốt này, thấy cảnh tượng trước mắt bỗng thay đổi. Đây là ban đêm, ở nơi nào đó. Phu nhân Sauron mặc áo choàng trùm đầu màu đen, đưa một quyển sách cổ màu đồng xanh cho kẻ xúi dục Chi-Si, mặt hòn hiền lành. Sau khi nghe gã hỏi về tên nữ phù thủy, bà ta cười nhẹ gói gở. Không phải cậu luôn thấy khó hiểu sao? Khó hiểu vì sao những người cấp cao của chúng ta đều là nữ? Đúng là gia phái ma nữ. Leonard suy đoán hoàn toàn chuẩn khớp rồi. Quả nhiên anh ta có bí mật rất lớn. Danh sách 7 ứng với cả thích khách và kẻ xúi dục là nữ phù thủy. Bẫy người thật. Glenn thản nhiên nghĩ thầm. Tiếp đó, cảnh tượng thay đổi. Glenn thấy một hồi tưởng âm u. Trong hội trường này thấy cửa sổ nhỏ hẹp trên cao. Thấy một người phụ nữ mặc áo choàng trắng thánh thiện. Bà ta đưa lưng về phía vô nhân Sauron, mỉm cười nói. Chỉ cần tiến gần hơn tới Nguyên Sơ, chúng ta có thể được thánh hóa, trở nên mạnh mẽ hơn, được cứu rỗi, thoát khỏi ngày diệt vong cuối cùng. Phu nhân Sauron cúi đầu khó hiểu. Tại sao phải nhất định biến thành phụ nữ à? Bởi vì Nguyên Sơ là phụ nữ sao? Chẳng lẽ phụ nữ thì tượng trưng cho sự hủy diệt và tai họa? Người phụ nữ đưa lưng về phía phu nhân Sauron, khiến Glenn không nhìn thấy tướng mạo bình tĩnh của bà ta. Không, đàn ông cũng vậy. Họ đồng nghĩa với cả chiến tranh. Đây là hai danh sách gần nhau. Và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã kết thúc tập này ở đây rồi. Rất là nhiều nghi vấn về hội ma nữ này. Và đặc biệt là những thành phần level cao của bộ truyện Quỷ Bí Chưa Trùng. Vậy thì hẹn các bạn ở tập sau để khám phá nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.